Chương 451, Nham Nhẫn Thôn Cuộc Chiến, 11, Nhất Đầu Lưu Quang. Giống không tiếng động rít gào, trong nháy mắt, từ một cự nhân còn có sở xạ nụ kết hợp thể tử sắc A Tu La ba viên giữ tợn đầu loại này rít gào ra, tuy nhiên không hề có một tiếng động, thế nhưng, này rít gào, trong nháy mắt, chính là nhấc lên hàng loạt sóng khí. Dường như to lớn như cuồng phong, trong nháy mắt, hướng về nổ kỳ bọn họ 6 cá nhân đích nham thạch cự nhân vén quát đi. Tuy nhiên, điểm ấy trình độ phong lực, hiện ra nhiên đối với nổ kỳ bọn họ tới nói không coi vào đâu. Sa u con to lớn nham thạch cự nhân vững như bản thạch vậy dựng nên trên mặt đất. Tuy nhiên, sa u người, nhưng là vẻ mặt khẩn trương xem ở nạ rủ tổ. Nguyên bản chen trúc cao to một cự nhân, hiện tại, cùng sờ xạ nủ kết hợp sau khi, thân cao lại là cất cao không ít. Hiện tại, chen trúc có 90 mét hơn trăm thước độ cao dô y hoàn toàn, là cứu cực thể sờ xạ nủ độ cao. Mà cái này đối với, chỉ có 450 thước cao sa u con nham thạch cự nhân, ở nạ rủ tổ tử sắc A Tu La trước mặt, có vẻ dường như tiểu hải tử. Đương nhiên, nếu là thật muốn nói khủng bố, nạ rủ tổ còn có một chiêu, càng thêm kinh khủng, cái kia chính là một độn. Thiên thủ thần thông. Trong nháy mắt, cho gọi ra một con số ngàn nở mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ thiên thủ Phật đã đến, tại nguyên bên trong. Hắn trình độ kinh khủng nhưng là một cái tay liền đem cửu vĩ dường như tiểu kê bình thường nắm ngắm đứng lên A. Tuyệt đối là cái này cái thế giới trên lớn nhất kinh khủng nhận thuật một trong dô y chỉ ngươi môn này điểm khả năng chịu đựng, cũng dám to gan cùng ta cổ nổ hạ đấu, không biết tự lượng sức mình. Nạ dù tổ thân ảnh, đã dường như cứu cực thể sở xạ nụ giống như vậy, xuất hiện ở này to lớn tử sắc A Tu La chán mi tâm chỗ dô y ngạo thị phía dưới nổ kỳ bọn họ, thản nhiên nói. Tuy nhiên ngựa khí nhạt nhiên, thanh âm không lớn, thế nhưng, thật giống có một cỗ vô hình lực lượng giống như vậy, đem nạ rủ tổ âm thanh, truyền ra, rất xa, ở bên trong chiến trường vang lên. Đáng ghét thân ở bạo phong trung tâm, nghe được nạ rủ tổ này ngông cuồng lời nói, nổ kỳ không khỏi thầm mắng một tiếng, tuy nhiên, nhưng là hiểu là không thể làm gì. Nạ rủ tổ cường đại thực lực, đích thật là sự thực. Nguyên bản đối đồn đại bên trong nạ rủ tổ còn không phải rất để ý bọn họ, hiện tại, mới biết nạ rủ tổ khủng bố, thậm chí so với đồn đại còn muốn khủng bố. Công kích, không phải vậy chúng ta chắc chắn thất bại dô y vì nham nhẫn thôn, dù cho chết trận, cũng phải nhất chiến. Nhìn nạ rủ tổ, Nô Kỳ trầm giọng nói rằng, đối chiến nạ rủ tổ, hiện tại, hắn đã không gói hàng thắng lợi hy vọng. Chỉ vì, hiện tại, bọn họ đều đã vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ân tờ dô y, thế nhưng nạ rủ tổ, đến bây giờ, vẫn là lông tóc vô hại, mới vừa chiến đấu, thật giống như nạ rủ tổ đang đùa bọn họ. Vâng, vì nham nhẫn thôn. Nhìn nạ rủ tổ, nham nhẫn ngũ lao cũng là đáp, ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ. Hiện tại, đối với đánh bại nạ rủ tổ, bắt nạ rủ tổ, bọn họ đã ôm có một tia phần thắng rồi. Tiến công kèm theo nổ kỳ một tiếng gầm lên. Trong nháy mắt, bao quát nổ kỳ ở bên trong sa ú con nham thạch cự nhân thuấn gian di động dô y một bước mấy chục mét, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Thổ độn. Siêu trọng nham chi thuật trong nháy mắt, sa ú con nham thạch cự nhân bất kể là trọng lượng vẫn là chất lượng ở trên đều là trong nháy mắt gia tăng rồi mười mấy chục lần. Nay khổng lồ trọng lực, vậy mà làm cho nham thạch cự nhân đứng yên mặt đất, lún xuống ngắm mấy cm. Phải biết, nơi này chính là nham nhẫn thôn A. Mặt đất và vân vân, đều là nham thạch kết cấu, vậy mà có thể ở vào tình thế như vậy làm cho dưới mặt đất vùi lấp nhiều như vậy, có thể thấy vào giờ phút này, sa u con nham thạch cự nhân trọng lượng dô y nhất quyền, trong nháy mắt, ở nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao khống chế xuống, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ công kích đi. Ở siêu trọng nham chi thuật bổ trợ xuống, cái này nhất kích uy lực, có thể là nó phổ thông trạng thái mười mấy gấp mấy chục lần. Có thể nói khủng bố. Hư nhìn nổ kỳ bọn họ công kích, không khỏi hư lạnh một tiếng. Đao, kiếm, súng, trong nháy mắt, ra. Một chém, đâm một cái, quét qua trong nháy mắt, một chém, chặn lại dô y một cái nham thạch cự nhân công kích. Đâm một cái, lại là chặn lại dô y một cái nham thạch cự nhân cao cấp. Quét qua món, trong nháy mắt, đem ba cái nham thạch cự nhân công kích hóa giải. Mà tên cuối cùng nham thạch cự nhân, nhất quyền tới, trong nháy mắt. Đã bị nạ rủ tổ này màu tím A Tu La mặt khác tam chỉ cánh tay bắt được. Trong nháy mắt va chạm, trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, từ nạ rủ tổ cùng nổ kỳ bọn họ va chạm trung tâm, đạo đạo dư ba, như gơ nở so nở dê giống như vậy, hướng về bốn phía khuyết tán ra một vòng, quét ngang 100 meter, chỗ đi qua, đại địa phá toái hai vòng, quét ngang nga nở meter chỗ đi qua, đại địa vê tờ thường chô nở dê cờ hờ ơ tờ ba vòng, quét ngang mấy ngàn mét, chỗ đi qua, đại địa xuất hiện đạo đạo vết nước bốn vòng, quét ngang va nở meter xa, chỗ đi qua, đại địa chấn động không ngừng, lay. Động như động đất đối mặt như vậy lực lượng, dù cho nạ rủ tổ cùng nổ kỳ bọn họ giao chiến trung tâm, mấy ngàn mét bên trong, sớm liền đã một cái nham nhận rồi, thế nhưng, tại đây cường đại lực lượng bạo phát xuống, vẫn có hơn 100 nham nhẫn, bị này dư âm trong số mệnh, thân tử mà ở cái này cường đại lực lượng xuống, nạ rủ tổ cùng nổ kỳ bọn họ cũng là trong nháy mắt tách ra. Nổ kỳ bọn họ nham thạch cự nhân, đều thối lui trên thập bộ không ngay ngắn, mà nạ rủ tổ tử sắc ga tu la, cũng là không khỏi lui về sau một bước nửa hai hai so sánh dưới. Nạ rủ tổ cùng nổ kỳ thực lực chênh lệch đã rõ ràng dô ý ở nổ kỳ bọn họ tiến công, còn nghĩ nổ kỳ bọn họ đẩy lùi, nếu như nạ rủ tổ tiến công, đã không cần nói cũng biết. Nhìn nổ kỳ bọn họ, nạ rủ tổ động. Một tay cầm súng, chậm rãi nhấc ngắm lên. Quay về nổ kỳ bọn họ, trong nháy mắt, nhất thương ném ra như lưu quang, như lưu tinh tản ra to lớn uy thế, trong thời gian ngắn, bị nạ rủ tổ vèo ném ra nhất thương, đã ngang qua khoảng cách mấy trăm mét. Trong nháy mắt, công kích tới rồi nổ kỳ bọn họ nơi đó không có phản kháng, hoặc là nói, căn bản là không kịp phản kháng, còn không có phản ứng lại, nạ rủ tổ cái này nhất kích tốc độ, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để nổ kỳ bọn họ, chỉ là nhìn thấy nạ rủ tổ đưa tay ở giữa một quăng, một đạo lưu quang lấp lóe mà thôi màu tím lưu quang đã đạt tới nổ kỳ nơi đó, trong nháy mắt, đã va chạm đến đứng ở trước mặt nhất nham nhẫn ngũ lao bên trong tam trưởng lão nham thạch cự nhân trên người hoành một tiếng nổ vang rung trời. Một cái cự đại đám mây hình ấm, trong nháy mắt, bay lên, hỏa quang, hiện ra, từng tầng, không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt 100 meter, sau đó, nga nở meter, mấy ngàn mét to lớn nổ tung, to lớn hỏa quang, đem nổ kỳ bọn họ toàn bộ đều lung chụp vào trong, dù cho ly bọn họ mấy ngoài trăm thực nạ dù tổ. Ở to lớn như vậy phạm vi dưới vụ nổ, cũng là không thể tránh khỏi, cũng bị mình công kích lung chụp vào trong.